Xuyên Thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 5, bổn điện muốn ngươi hầu hạ. Góc truyện audio.com, hoàn toàn nhìn không ra chỉ là một hài tử 8 tuổi. Hắn đã tẩy đi dơ bẩn cùng vết máu trên mặt, giống như là tẩy đi quá khứ khuất nhục cùng thù hận, cũng tẩy đi sự ngây thơ cùng ý chí vốn nên thuộc về hắn. Tạ Ngu nhướng mày nói, bổn điện khi nào nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ? Hắn không phải chỉ cần nuôi trẻ sao, vì cái gì lại phải làm sư tôn của hắn? Cố tình vào lúc này, hệ thống phát ra tiếng cảnh cáo chói tai, cảnh cáo tình ký chủ dựa theo nguyên cốt truyện trở thành sư tôn vai phản diện đoạn tu hành, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tạ Ngu nói, uy hiếp ta, tin hay không ta lập tức tự bảo kim đan, ta và cốt truyện con mẹ nó đều không quen biết. Tiếp theo bắt đầu phun trào lại nói như thế nào cũng là cái hệ thống, nói đến bảo kiếm hay linh dược đều không cho, người nói ta nuôi trẻ không cần tiêu tiền sao. Không cho châu ăn cỏ còn muốn châu cầy, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, hệ thống giống như trước nay chưa thấy qua ký chủ táo bạo như vậy, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Một lát sau, hệ thống nói, vô pháp trả lời, chuyển tiếp dịch vụ, xin chào ta là 002, xin hỏi có yêu cầu trợ giúp gì sao? Tạ Ngu, ta khinh, sẽ không phải mỗi lần đều đổi một dịch vụ đi. Một khi đã như vậy, hắn liền đem các khoản đều tính toán, rồi cân nhắc vấn đề nên hay không nuôi đoạn tu hàn. Làm bộ lấy ra một cái bản tính, Tạ Ngu lại nhảy mà nói, nuôi trẻ yêu cầu phí tổn, ăn cơm ngủ này liền tính, bồi dưỡng một cái vai phản diện thành công, vũ khí dù sao cũng phải tới một đống đi. Quần áo soái khí cũng phải đến tới một dương đi, bí tịch đến tới một chồng đi, rồi khi bị thương, linh dược dù sao cũng phải cấp đủ đi, các ngươi thật vô sỉ liền cứ ở đó ra lệnh cái gì đều không cho, rất khó làm ta vì các ngươi làm việc a. 002 nhíu mày, xem thế là đủ rồi. Hắn xử lý quá nhiều vấn đề, lần đầu tiên hệ thống thấy một ký chủ đơn thuần và coi trọng thực tế như vậy, ta sẽ lập tức hướng tổng bộ báo cáo, tình ngài tạm thời đừng nóng này. Tạ Ngu là người có tính cách khó chịu nhất trong bộ này, liền nói một cách khách sáo, cho ngươi 3 giây đồng hồ, không thỏa mãn điều kiện ta nói, ta sẽ lập tức tự bảo. Quả nhiên, lời nói ra cho tới thời điểm này, 002 thực mau đưa ra câu trả lời, tổng bộ đã trao tặng ngài sử dụng quyền hạn cao cấp của hệ thống, làm ơn dựa theo cốt truyện mà phát triển, mới có thể an toàn trở lại thế giới thực, cảm tạ ngài hợp tác. Hệ thống hoạt động trở lại, cảm giác thực không tình nguyện mà nói, ngài đã khai thông cao cấp công năng, có thể tùy thời đổi vật phẩm, tặng kèm máy kiểm tra giá trị bôi đen, chúc ngài may mắn. Nói xong liền không có phản ứng gì, Tạ Ngu lúc này mới vừa lòng. Nguyên chủ ở trong sách thiếu diễn xuất đáng thương đến nỗi chỉ khi nói về kinh nghiệm sống của nhân vật phản diện mới được nhắc đến cái tên, gần như đã bị tác giả quên đi. Hệ thống nói xuyên suốt cốt truyện, đến khi trong cơ thể vai phản diện thuần ma thể chất thức tỉnh, sau đó nguyên chủ có ý đồ muốn gây rối rồi đem cấp chém chết mới thôi. Vậy việc hắn phải làm kỳ thật rất đơn giản, sao trước là nuôi trẻ, sau lại tìm đường chết, cuối cùng là có thể về nhà. Đoạn tu hàn vì lời Tạ Ngu nói mà mím chặt môi, lại lần nữa cúi cái đầu, lại lần nữa lặp lại nói. Tỉnh ma điện chủ thu ta làm đồ đệ, Tạ Ngu cứu hắn, nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Góc truyện audio.com, tuy rằng còn không rõ ràng mục đích của Tạ Ngu là gì, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cần cường đại hơn, sau đó đem kẻ thù thiên đao vạn quả. Tiểu hài tử, bổn điện cũng không muốn mua bán lỗ vốn, muốn bổn điện thu ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi dùng cái gì trao đổi? Tạ Ngu đi đến trước mặt Đoạn Tu Hàn, nhẹ nhàng nâng lên cằm thiếu niên. Trên khuôn mặt diễm lệ tuyệt mỹ treo nụ cười nhàn nhạt. Đoạn Tu Hàn giật mình, tựa hồ không quá minh bạch ý tứ của Tạ Ngu. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, thứ có thể sử dụng để trao đổi, đại khái chỉ có cái mạng này. Nếu không, ngươi hảo hảo hầu hạ bổn điện đi, cách trương.